Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhắc nhở nói theo. Dự định ba nhà của chúng ta không phải là vẫn bí mật sao? Hiện tại Lý gia cùng Hoàng gia chưa biết, chỉ bằng nhân dịp này gọi bọn họ tới trêu chọc một chút. Mấy lâu này Lý Linh Lam kia luôn liên mặt với chúng ta, tôi sớm đã chán ghét con bé đó. Đêm nay nhất định phải làm cho nó bỏ mặt một phen. Duy Khanh anh thấy sao? Tùy ý các người vậy. Dương Duy Khanh khóe miệng khẽ nhích đáp. Trần Minh Viễn thấy vậy thì đắc ý vô cùng, hắn mau chóng lấy điện thoại định bấm số gọi, nhưng lại nhanh chóng đổi ý, chuyển sang soạn tin nhắn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tất cả những người có mặt trong xe cũng đoán được Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai chắc chắn sẽ tới. Xe chạy hơn 20 phút thì dừng lại trước một quán ba sang trọng nằm trong trung tâm của Hà Nội. Mấy người Dương Duy Khanh vừa bước xuống thì đã bắt gặp sự tiếp đón niềm nở của mấy gã bảo vệ quán bar. Không cần nói cũng đủ biết đám thiếu gia cùng tiểu thư của ngũ đại gia tộc là khách quen của quán bar này. Dương thiếu gia, Trần thiếu gia, ôi còn Phan gia đại tiểu thư, lâu rồi mới thấy mấy vị đại giá quang lâm. Đêm nay quán chúng tôi có mời rất nhiều ngôi sao đình đám, các vị tới thật là đúng lúc. Một nhân viên bảo vệ mồm năm miệng mười chào hỏi. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra ý mời đám người của Dương Duy Khanh. Dương Duy Khanh nghe thấy vậy thì nhẹ gật đầu, rút từ trong ví ra mấy tờ 500.000 mấy cứng, đưa cho tên bảo vệ. Nay hắn tìm chỗ đệm để đậu xe cho mình, kế đó mới cùng mấy người Trần Minh Viễn tiến bước vào bên trong. Không cảnh xa hoa trắng lệ của quán bar dần hiện ra trước mắt của đám người. Tiếng nhạc sôi động phát ra từ dàn loa khủng khiến màng nhĩ của cả đám rung lên từng hồi. Trần Thiện nãy giờ vẫn còn một mực đi theo sau lưng của Trần Minh Viễn, lúc này mới nghe tai của hắn mà nói: Minh Viễn, đời này tôi không quen, chi bằng các người cứ vui chơi đi, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Trần Minh Viễn khẽ liếc Trần Thiện một cái, cái đó đáp: Cũng được, có anh đi cùng tôi cũng thấy vững chân vững tay. Nói rồi Trần Minh Viễn chẳng để ý tới cảm xúc của Trần Thiện mà nhanh chân bước theo đoàn người. Trần Thiện dường như cũng quá quen với điều này cho nên nét mặt thâm trầm chẳng gợn lên chút khó chịu. Bao năm qua hắn ở trong Trần gia vẫn luôn như vậy. Mặc cho thế sự xoay vần biến chuyển, hắn vẫn chỉ một mực cúi đầu nghe sai khiến từ Trần gia. Vì dù sao thân phận của hắn cũng có chút khác biệt so với các môn nhân khác. Nếu bản thân Trần Thiện không có thiên phú tuyệt luân thì có nằm mơ cũng chẳng thể trở thành đại đệ tử của Trần gia, giúp Trần gia chấn thủ cứ điểm phía trong nội thành. Trần Thiện vừa rời khỏi quán bar chưa lâu thì phía cửa lớn một chiếc xe sang trọng đã dừng lại. Từ trên xe hai người Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai bước xuống, theo sau họ là một người nữa. Người này thân hình cao lớn vạm vỡ, bộ râu quay nón càng khiến hắn có chút dữ tợn. Nhất Mai, có cần anh đưa vào trong không? Nơi này đáng lý ra không phải là nơi em nên tới. Vừa mới xuống xe, người kia đưa mắt quan sát quán ba một lượt, tiếp đó hướng mắt về phía Hoàng Nhất Mai mà nói. Hoàng Nhất Mai nghe vậy thì cười mà đáp: Này Hoàng Đại Dũng, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Không phải em còn có Linh Lam đi cùng? Ở đất Hà Thành này làm gì có ai dám thất kính với Lý đại tiểu thư của chúng ta? Này, cậu nói gì vậy? Còn dám trêu chọc nữa, tôi sẽ mách Hoàng gia chủ để xem ông ấy xử lý cậu như thế nào. Từ sau lần sát cánh cùng nhau trên dãy Hoàng Liên Sơn, tình cảm của hai người Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai càng thêm khăng khít. Lại thêm mối quan hệ rất tốt của hai lão già Lý Trung Vân và Hoàng Nhạc. Đến hiện tại thì hai người bọn họ sớm như đã xem nhau như là chị em trong nhà. Đi đâu cũng cùng nhau. Thành thử là một người bấy lâu luôn sống khép kín như Hoàng Nhất Mai, giờ đây cũng đã mở lòng trải nghiệm cuộc sống hơn. Lý Linh Lam sau khi cầu nhỏ với Hoàng Nhất Mai xong thì lại quay sang với người đàn ông tên Hoàng Đại Dũng kia nói: Anh yên tâm, có tôi ở đây thì bất kỳ ai cũng đừng mong động vào được một sợi tóc của Hoàng Đại tiểu thư nhà anh. Linh Lam đã nói như vậy thì cũng yên tâm, hai người chơi vui vẻ nhé, tôi còn có việc phải đi trước. Phải rồi Nhất Mai. Gia chủ mấy ngày tới sẽ bế quan tu luyện, việc trong cứ điểm giao lại cho em phải trấn thủ cửa quan hộ pháp cho gia chủ. Tất cả các sự vụ nếu có gì chưa rõ có thể hỏi đại trung. Hoàng Đại Dũng nói xong liền bước lên xe, Trước khi đi còn cố tình dặn dò hai người chú ý an toàn. Nhìn thấy sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net